Chương 267, không được, hắn là hướng về phía vi thú đến. Đang đại chiến thời khắc, nguyên bản nhẫn giới chiến tranh biến thành xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng sột sủ kỳ một nhà chiến đấu, còn lại nì dã bởi vì mâu thuẫn tiêu trừ, liền cũng trở về đến từng người quyền sở hữu. Trở lại cổ nổ hạ sau khi, u dù mạ kỳ mi tô còn đang lo lắng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời gian, liền phát hiện có kẻ xâm lấn đi đến làng lá cảnh nội, hơn nữa hay còn một người nhảy vào kết giới. Lai giả bất tiện, Mito lập tức cảm giác được người này định không phải hời hợt hạng người, hắn lập tức sử dụng nhận biết năng lực, đi nhận biết người này hướng đi. Nguy rồi, cái tên này là hướng về phía vi thú đến. Lúc đó kỳ hủ hủ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tự nạ rủ tổ trong cơ thể rút ra, dùng kim cương phong tỏa phong ấn lên, ủ rủ mạ kỳ Mito ở lui về làng lá sau, liền đem kỳ hủ hủ bị chuyển đến một chỗ không người thung lũng. Mà cái kia kẻ xâm lấn vừa đến đã phát hiện kỳ hủ bị tung tích, hiển nhiên có rất mạnh năng lực cảm nhận. Mọ mọ xỉ kỳ trên bầu trời làng lá một trận phi hành, rất nhanh sẽ phát hiện kỳ hủ bị vị trí, kỳ hủ bị trả cờ dạ ở chi nở con vĩ thú bên trong thuộc về nhất là dồi dào khổng lồ nhất con kia. Bởi vậy, mọ mọ xỉ kỳ vừa đến nhận giới sau, liền trước tiên nhận biết được kỳ hủ bị vị trí. Đứng lại một tới chỗ này thung lũng. Vài tên thủ ở chỗ này ạ bù liền lập tức phát hiện mỏ mỏ xì kỳ, hắn nên ngang ở trên bầu trời phi hành, muốn không phát hiện cũng không được. Đây là làng lá cấm địa, bất luận người nào đều không thể tiến và ho vài tên ạ bù rút ra sau lưng trường đao, đem giữa không trung sột sủ kỳ mỏ mỏ xì kỳ vây quanh ở trung ương. Mỏ mỏ xì kỳ liếc mắt nhìn những này ạ bù ní ra, như cùng ở tại xem một con kiến bình thường xem thường. Hạ đẳng sinh vật. Bớt ở chỗ này vướng bận mỏ mỏ xỉ kỳ cánh tay dương lên, bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ liền trong nháy mắt như một trận bão quá cảnh giống như vậy, đem lấy mỏ mỏ xỉ kỳ làm trung tâm cây cối đều phá hủy. Sức mạnh thật là to lớn, mấy vị ạ bù cũng là cả kinh, bọn họ cu nở dê không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ thiếu niên, lại có như thế thực lực. Hòa độn âm dương cả tổng, viêm đạn thủy độn, thủy trận ba phong độn âm dương tổng, phong chém lôi độn. Bốn chủng lôi bô nở tên ạ bù đồng thời sử dụng nỉ rút, bô nở loại thuộc tính nỉ rút trong nháy mắt hướng về giữa không trung mỏ mỏ xỉ kỳ phi tập mà đi. Vô dụng mỏ mỏ xỉ kỳ tại chỗ bất động, mà là đưa tay phải ra, bàn tay mở ra sau khi, trong lòng bàn tay của hắn ương thình lình có một con màu đỏ sẫm dị nệ gẳng. Cái kia dị nệ gẳng trên bùng nổ ra một trận sức hút, đem bay vụt mà đến bô nở loại nỉ rút đều hút vào đến hữu trưởng của hắn bên trong, tiêu tan với không. Cái gì, hắn có thể hấp thu nì rụt bô nở tên ạ bù đều có chút giật mình, chính mình nì rụt bị đối phương xem uống nước như thế hút vào hắn trong tay, bọn họ liền lập tức thả người nhảy một cao y, để trong tay nhẫn đao hướng về giữa không trung mỏ mỏ xỉ kỳ nhảy lên một cái. Buồn cười mỏ mỏ xỉ kỳ trào phúng tự cười lạnh một tiếng, vung tay phải lên, tự hắn trong tay háo bay vụt ra mấy chục cây hấp đồng, bốn phía tám pháp phì bắn ra. Bốn vị ạ bù nhảy đến một nửa liền bị bắn ra hắc đồng đâm đâm thủng thân thể, ngã trên mặt đất. Giải quyết bô nở tên ạ bù sau, mỏ mỏ xỉ kỳ liền hướng về bên trong sơn cốc phong ấn kỳ ủ ủ bị mà đi. Kỳ ủ ủ bị tựa hồ cảm giác được cái gì, từ trong giấc ngộng tỉnh lại, giờ khả cờ na y nó bị kim cương phong tỏa cho nhốt lại, không thể động đậy, nhưng mỏ mỏ xỉ kỳ đi đến trước mặt nó sau khi, dĩ nhiên để hắn cảm giác được một kia run rẩy. Ngươi là người nào? Kỳ hủ hủ bi nhìn trôi nổi ở trước mắt sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ, hỏi. Hồ ly, ngoan ngoãn biến thành ta sức mạnh đi. Mỏ mỏ xỉ kỳ đem tay phải xạ dỉn gẳng nhắm ngay bị nhốt lại kỳ hủ hủ bi. Kỳ hủ hủ bi con ở đến không kỳ vợ phát sinh tiếng kêu, liền bị dì nệ gẳng sức mạnh chậm rãi áp xúc cùng hấp thu, thân hình không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng chậm rãi biến thành một viên màu đỏ viên thuốc, rơi vào mỏ mỏ xỉ kỳ trong tay. Một viên đan tới tay. Mỏ mỏ xỉ kỳ đem kỳ hủ hủ bị luyện hóa thành đàn sau khi, tạm thời nắm trong tay, không có lập tức ăn vào. Chính vào lúc này, Kakashi, Gai, Asuma, ruột hỉ củ hế nẻ bôn nở tên thượng nhẫn đã xuất hiện ở mỏ mỏ xỉ kỳ trước mặt. Dạ mạ tổ cu nở dê dẫn dắt mười mấy tên ạ bù ẩn nút ở một bên cây cối bên trong. Hừ, hạ đẳng sinh vật. Xem đến thời khắc này xuất hiện cổ nổ hạ mọi người. Rốt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ căn bản không để ý lắm, đã chiếm được kỳ hù hù bị sức mạnh hắn, cổ nổ hạ đối với hắn mà nói đã không có tác dụng. Kỳ hù hù bị vì sao đột nhiên không gặp cả xỉ nhìn thấy giống tuyết thung lũng, cảm thấy hết sức kỳ quái. Trong thời gian ngắn như vậy, Kỳ Hủ Hủ bị người này cho tới nơi nào đi tới giống như vẹn hắc đồng. Ả Sù Mạ phát hiện vừa nãy ngã trên mặt đất bô nở tên Ả Bù, nhìn thấy cắm vào trên người bọn họ hắc đồng. Cường hãn đối thủ, Kakashi, lần này liền để ta tới trước đi, nhiệt huyết gai đã không kịp đợi muốn tiến công. Kakashi vừa định gọi lại gai, mà gai giờ khả cờ Na Y đã mở ra bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ bên trong sinh môn, hóa thành một đạo hào quang màu xanh lục hướng về giữa không trung mỏ mỏ xỉ kỳ vọt tới. Ả Sù Mạ, thiên tàng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp gai cả cả xì nhìn thấy ngăn cản gai đã không kịp, liền vội bận biểu hô. Ả Sù Mạ cùng giả mạ tổ cu nở dê đồng thời nhảy ra ngoài, theo cả cả xì đồng thời hướng về mò mò xỉ kỳ vọt tới. Cô nộ hạ cương lực toàn phong gai nhảy lên một cái, không ngừng xoay tròn chân hướng về giữa không trung mò mò xỉ kỳ đá bay mà đi. Mò mò xỉ kỳ cũng không núp ních, một bàn tay duỗi ra, vững vững vàng vàng nắm lấy gai đá bay mà đến chân. Cái gì gai không nghĩ tới sự công kích của chính mình lại bị như vậy ung dung tiếp được, hắn lập thể mở ra đô môn, cả người da dê đều biến thành màu đỏ, toàn thân bùng nổ ra một đạo màu xanh lục song khí, đem mỏ mỏ xì kỳ tay cho xung ra. Cảnh môn, chiêu khổng tức gai tiếp liền mở ra thứ 6 môn cảnh môn, sử dụng mở ra thứ 6 sau cửa có khả năng sử dụng tuyệt chiêu chiêu khổng tức, quả đấm của hắn nhanh trong múa, thậm chí ma sát không khí đánh ra ngọn lửa đến. Vô số nắm đấm chen lẫn vô số ngọn lửa. Dường như hạt mưa bình thường nằm dày đặc, hướng về Mò Mò Sỉ Kỳ đánh mạnh mà tới. Nhìn thấy đầy trời quả cầu lửa, Mò Mò Sỉ Kỳ còn tưởng rằng một chiêu này lúc ni rút, liền mở ra bàn tay phải gì nệ gẳng như muốn hấp thu, nhưng la làm ngọn lửa đến trước mặt thời điểm, Mò Mò Sỉ Kỳ mới phát hiện này căn bản không phải ni rút, mà là thể thuật. Đến à triệu vô số ngọn lửa nắm đấm như giọt mưa bình thường nện ở Mò Mò Sỉ Kỳ toàn thân. Gai đem thực lực của chính mình bạo phát, ở ngăn ngắn trong mấy giây, liền đánh ra hơn 1.000 quyền quân. Chờ gai nắm đấm công kích hoàn thành, liền nhìn thấy mỏ mỏ xỉ kỳ vẫn đứng ở giữa không trung, vẫn không núp ních, tựa hồ không có chịu đến bất kỳ thương tổn giống như vậy. Có điều, gai công kích vẫn để cho mỏ mỏ xỉ kỳ hết sức tức giận. Cho rằng nhìn kỹ lời nói, mỏ mỏ xỉ kỳ trên mặt vẫn là có lưu lại một tia vết thương. Chết tiệt hạ đẳng sinh vật mỏ mỏ xỉ kỳ phẫn nộ hét lớn một tiếng, tay trái quay về gai mở ra, mà tay trái của hắn trên cu nở dê có một con màu đỏ sấm dị nệ gẳng. Tự hắn trong tay bên trong, bùng nổ ra một trận to lớn ngọn lửa, trong nháy mắt đem gai toàn bộ thôn phệ, cái kia chính là hắn vừa nay hấp thu hỏa độn âm dương cả tổng, viêm đạn, nhưng la bị hắn sử dụng ra sau khi, uy lực so với trước gạ bụ sử dụng cường hơn 100 lần. Cái kia to lớn viêm đạn dường như hỏa diễm phong bạo giống như vậy, lại phảng phất một đầu nổi giận mãnh thú, trong nháy mắt đem gai thôn phệ ở bên trong.